Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giữ đằng sau eo cô lại, cùng một giọng trầm thấp vang lên. Nếu mới thế này mà đã ngại vậy, thì sau này chúng ta cưới nhau rồi phải làm sao? Tôi không đời nào cưới anh. Tiểu Nguyên sắc mặt đã hồng hào, trở lại dãy rụa trong tay của anh ta. Anh an tâm đi, tôi chẳng thở hơi mà ngại với anh. Chỉ là tôi thấy tiếc tại sao mình lại đi mắc nợ cái kẻ tham lam như anh mà thôi. Tự bản thân mình, tôi thấy rất hối hận với tổ quốc, nên tôi mới muốn vẫn là tự làm gương, chăng không phiền tới anh chứ. Anh kéo cô ngồi xuống giường cười bá đạo. Đừng dãy dụa nữa, em biết là không thể thoát khỏi tay tôi, càng dãy dụa lại càng mất sức thôi. Được, em muốn chịu tội, thì để lát nữa, tôi cùng em chịu tội. Bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện trả nợ chưa? Cô mỉm cười đắc thắng, ngẩng cao đầu để nhìn anh ta. Anh thấy đấy, giờ tôi đâu có gì để trả anh nữa đâu. Ngay cả cái vòng ngọc của mẹ anh cho tôi cũng đã làm mất rồi. Em nói cái vòng ngọc dưới sàn phòng 8 sao, 12 hàng. Cô đắc ý gật đầu, nhưng ngay lập tức đen mặt lắc đầu, hận không thể cho đầu của mình quay 360 độ. Đâu có mất rồi, anh đừng đùa tôi. Dưới miếng gạch vỡ thứ 12 hàng ngang, ngày sát bồn rửa mặt. Căn bản nó nhìn rất nguyên vẹn, đâu thể coi là gạch vỡ được. Suy luận thôi, tôi nói thế mà trùng ư. Tôi cũng không ngờ số 12 lại là con số may mắn như vậy. Cô có chắc chắn là số đó không? Tiểu Nguyên ngậm ngùi nhìn đống đất đến vòng vo. Thôi, xong rồi lại mắc bẫy. Cô quên mất 12 là con số xui xẻo của cô. Vậy mà Mẫn giấu đồ ở dưới miếng gạch đó. Từ mai cô sẽ đi học thầy phong thủy. Xin anh, tôi nghèo lắm. Anh mà lấy mất cái vòng của tôi thì tôi sẽ khuỳnh gia bại sản. Anh có thể để tôi trả nợ bằng thứ khác hay không? Em chẳng có gì đáng giá cả. Nhà này thì tầm thường, đồ đạc cũng thuộc hạng xoàng xoàng, không đáng lấy. Nếu tính ra, thứ đáng giá nhất chắc là chỉ có em. Nhưng vấn đề là với kiểu người ngực cúp bê, tóc ngang gáy thì cũng chẳng vừa mắt. Mặt của cô như dài ra một thước, ngu ngơ hỏi. Anh đang phỉ báng giá trị về mặt sắc đẹp của tôi. Căn bản đối với em mà nói thì sắc đẹp là con số âm. Anh cười khẩy nói thêm vào. Được. Cô dùng hết sức lực đứng bật dậy. Vậy thì tôi bán bản thân, anh thấy có đủ đáng giá chưa? Hàng ngày tôi lau nhà rửa bát, dọn dẹp phòng ốc cho anh. Anh nấu ăn, tôi sẽ đứng cạnh để học tập. Anh bảo gì tôi làm đấy. Tôi sẽ làm đến khi nào anh bảo hài lòng với tôi thì thôi. Anh nhíu mắt, vỗ tay tán thưởng. Đúng là rất có chí khí, rất có chí khí nha. Nhưng dù anh cũng là người tiết kiệm, đợi em lau nhà xong, chắc chắn sẽ gãy được vài cái chổi. Chờ em rửa bát xong, thì chúng ta chuẩn bị đi sắm đồ bát đũa mới. Mong em dọn dẹp phòng ốc xong, thì anh cũng hết chỗ mà ngủ vì quá bừa bộn. Còn nấu ăn, thật sự tôi có ngủ. Mong em nấu cho anh ăn một bát mì tôm ra hồn là điều đáng mơ ước đấy. Tiểu Nguyên há hốc mồm, như thể miệng đổi thành bộ phận thính giác. Phải nghe cho không sót một từ, một chữ nào mới thôi. Sao mà anh biết hay vậy? Có phải mẹ tôi đã nói với anh từ trước không hả? Đó là vì khi ấy tôi mới 19 tuổi mà thôi. Bốn nhà tôi có người giúp việc, nên tôi không phải động tay động chân cho đến trước ngày vào đại học. Tôi chỉ muốn làm cho bố mẹ vui lòng mà nhớ đến tôi. Giờ thì chắc bọn họ nhớ lắm, nhớ tôi còn nợ 575.000 tiền đồ đạc. Tiểu Nguyên lại thấy đầu mình bay bay toàn hình Bác Hồ kính yêu. Vậy thì được rồi, rất đơn giản. Bây giờ anh sẽ là của em. Anh nấu 3 bữa chính, 2 bữa phụ cho em. Lau dọn nhà cửa anh làm, dọn dẹp phòng ốc cũng để anh tự lo. Tiêu tiền hàng tháng anh cho em. Điểm của em trong môn anh dạy chắc chắn chỉ cao chứ không thấp. Chỉ cần cho anh sống ở đây với em, anh yêu cầu gì em làm đấy. Anh đi đâu, em đi theo đấy là được. Tiêu Nguyên chưa bao giờ thấy trên đời có kiểu trả nợ lời lãi như vậy. Cô sẽ có tiền, có ăn, có oxy miễn phí, không phải lo lắng việc học hành. Chỉ cần nghe lời của anh ta một chút thì cũng không đến nỗi khó. Làm cái đuôi của anh ta để ăn miễn phí, cô cũng không ngại. Dù gì thì cả trường cũng đã biết chuyện của cô mất rồi. Càng nghĩ, cô càng thấy hưng phấn. Nhà anh giàu như vậy, sau này đây anh, em dù có thích 10 cái vòng ngọc kia, cũng không thành vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.